Hoa Gian Diễm Sự, 16 hết, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, phần 15, phiên ngoại, trung tình hữu thê, thượng đính hôn đêm dạy dỗ hát, không cần. Không cần như vậy, người buông ta ra, Hoa Ly kinh hô, ngậm mãn nhãn nước mắt đôi mắt đẹp, chiết xạ thủy tinh đèn lộng lẫy quang mang, khủng hoảng, sợ hãi, đè ở trên người nam nhân lửa giận còn tại. Dùng mềm mại dây thừng đem nàng đôi tay chặt chẽ bó ở thiết nghệ giường lan thượng, nơi này không phải phòng ngủ chính, bị hắn kéo vào này gian phòng, ấn ở này trương trên giường khi, nàng liền dọa khóc, hắn nói qua, này gian phòng là vì nàng mà chuẩn bị, Bạc Đình cũng không phải không nguyên nhân sinh khí, phủng quá Hoa Ly trang dung tinh xảo khuôn mặt nhỏ, hôm nay nàng phá lệ mỹ. Cho dù là hiện tại chật vật nằm ở hắn dưới thân run bần bật, cũng mỹ làm hắn tâm loạn, hắn nói muốn mang ngươi đi. Có hay không nói chuẩn bị mang ngươi đi đâu? Quốc nội khẳng định không được, vẫn là ra ngoại quốc đi. Tiểu Ly cảm thấy cái nào quốc gia hảo, hoặc là ngươi cùng hắn đi nơi nào đều không sao cả. Hắn cúi xuống thân tới gần, góc cạnh rõ ràng tuấn nhan âm trầm, lãnh lệ ánh mắt nhìn gần nàng. Không cho phép nàng nửa phần tránh né, Hoa Ly hồng con mắt tưởng lắc đầu lại làm không được. Gương mặt bị hắn ấn sinh đau, chỉ có thể cố hết sức nức nở. Không, không có, không đi, ta không đáp ứng. Hôm nay là bọn họ tiệc đính hôn. Lý Minh Thành không thỉnh tự đến còn chưa tính. Cư nhiên còn xúi dục Hoa Ly cùng hắn cùng nhau rời đi. Cố tình còn bị Bạc Đình nghe rõ ràng. Cái này kêu hắn như thế nào có thể không tức giận, phải không? Nhưng vì cái gì ta nghe thấy Tiểu Ly có nói tốt đâu? Hắn áp thân cận quá. Như vậy đáng sợ như là muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Hoa Ly dọa không nhẹ. Ta không có nói. Không có. Người buông ta ra. Bởi vì phía trước được đến nàng thủ đoạn không quá sáng rọi. Bạc Đình trong lòng vẫn là có chút áy náy. Này mấy tháng đối Hoa Ly là ngoan ngoãn phục tùng ôn nhu. Chính là chuyện đêm nay. Hoàn toàn đem nhốt ở tâm lao mãnh thú đánh thức. Bạo động ước số bắt đầu kêu gào, hắn buông lỏng ra nàng. Chân dài một bước xuống giường. Hắn đối tính có quỷ dị biến thái dục. Mà này gian trong phòng càng là phóng đầy tư mật thành nhân món đồ chơi. Hắn vẫn luôn luyến tiếc đối Hoa Ly dùng. Hôm nay hắn thay đổi chủ ý, không có việc gì. Ta biết Tiểu Ly là yêu ta. Nếu chúng ta đã đính hôn, ta sẽ tận hảo một cái trượng phu nghĩa vụ. Hoa Ly kinh sợ nhìn đứng ở mép giường cao lớn thân ảnh. Hắn đang ở đâu vào đấy thoát trên người quần áo. Muốn làm cái gì đã là không cần nói cũng biết. Hoa Ly cấp dãy giụa. Chính là vừa rồi bị hắn túm vào phòng gian khi. Sau lưng cặp váy cắt đứt. Nàng hiện tại càng động, trên người lễ phục váy ngắn liền tán càng khai, ngươi có bệnh. Liền tính chúng ta đính hôn, ngươi cũng không thể đối với ta như vậy. Khí đến khóc run thanh âm, cho dù là giận mắng, cũng nhiều vài phần nhu nhược dụ hoặc trên người hắn chỉ còn lại có một kiện sơ mi trắng. Cũng không tính toán thoát, cởi bỏ đá quý cổ tay áo vãn khởi ống tay áo. Là lô xuất tinh trắng cơ ngực. Rắn chắc phần hông gian, lông xê sao cuồng dã, dương vật đã giận trương so nhi cánh tay còn thô, a. Hoa Ly dọa chạy nhanh nhắm hai mắt lại, khẩn trương kêu, không được lại đây, chính là hắn không chỉ có lại đây, hơi lạnh bàn tay còn bao lại nàng một bên tuyết nhũ dùng sức xoa bóp. Đau Hoa Ly nhịn không được yêu kiều rên gì, Bạc Đình quỳ một gối ở trên giường. Cúi đầu dùng ấm áp môi lưỡi hàm lộng nàng núm vú. Khiêu khích nàng tình dục đối hắn mà nói. Dễ như trở bàn tay. Bất quá mới đến hồi liếm vài cái. Hồng nhạt nụ hoa anh quả ngạnh đỏ bừng. Như vậy xinh đẹp tiểu núm vú. Mang điểm trang trí phẩm đi. Hắn dùng ngón tay đạn lộng dính nước miếng đầu vú. Bị hắn liếm quá nhẹ. Đạn địa phương. Lại nhiệt lại ngứa. Hoa Ly thanh âm đều thay đổi. Mảnh mai hoảng sợ dồn dập, không cần tương đương kia nhưng không phải do nàng. Bạc Đình kéo ra tủ đầu giường đệ nhất cách, từ bên trong lấy ra một cái hộp quà. Vừa mở ra, Bên trong chỉnh chỉnh tề tề bày vài đôi bất đồng kiểu dáng nhũ kẹp cùng nhũ khấu, bảo bối nhi. Không thể luôn là đối lão công nói không cần. Ngoan, nhìn xem thích nào một khoản. Cái này vẫn là cái này. Hắn đem hộp nửa nghiêng. Đem bên trong đồ vật triển lãm cấp Hoa Ly. Ngón tay thon dài nhất nhất lướt qua vài thứ kia, đều không cần đều không cần. SM phương diện đồ vật Hoa Ly chưa từng nghe thấy. Chỉ là nhìn, cũng không biết là cái gì sử dụng. Có thậm chí là châm chọc. Nàng vội khóc lóc lắc đầu. Nhu nhược đáng thương làm người thương tiếc. Chính là Bạc Đình quyết tâm muốn dạy dỗ nàng. Đương nhiên hiện tại sẽ không mềm lòng, vậy này đúng không? Yên tâm, sẽ không đau, rốt cuộc là luyến tiếc làm nàng đau. Bạc Đình tuyển một đôi tương đối đơn giản. Keo chất tế khấu treo ở đầu vú thượng. Đẩy liền đem toàn bộ núm vú lạc khẩn. Mặt trên còn treo màu đỏ vũ đoàn cùng một chuỗi tiểu chuông bạc. Bộ ngực vốn dĩ chính là mẫn cảm bộ. Vị, nhất kiều nộn đầu vú bị như vậy trói buộc. Lông chim nhẹ quát. Hoa Ly chỉ cảm thấy trước ngực chướng ngứa khó chịu. Dồn dập hô hấp. Tiết trắng đầy đặn cự nhũ cũng theo phập phồng không chừng. Ngay sau đó chính là lục lạc thanh vang. Ở nàng trơn mềm nãy đoàn thượng hoạt tới đi vòng quanh ân. Thật xinh đẹp. Đợi chút dùng cẩu bò thức hẳn là càng thích hợp chút tưởng tượng đến nàng quỳ gối trên giường. Kiều mông nhỏ bị hắn từ phía sau thao. Vú bự lắc qua lắc lại. Lục lạc liền sẽ vang cái không ngừng tình hình. Bạc Đình nhịn không được nuốt nước miếng. Phấn khởi cuồng nhiệt dục vọng càng dữ dội hơn. Thô xuyễn cúi đầu đi liếm một chút nàng đỏ lên đầu vú, ngô. Hảo ngứa, tránh ra ngươi tránh ra tương đương, tiểu núm vú bị lạc gắt gao. Xung huyết trùng mẫn cảm là chí mạng. Bạc Đình chỉ là dùng đầu lưỡi đậu một chút. Hoa Ly cả người đều ở khuây khỏa run rẩy, mơ hồ có một cổ nhiệt lưu từ tư mật địa phương. Chảy ra tới, nàng xấu hổ và giận dữ nhấc chân đi đặng Bạc Đình. Lại bị hắn bắt lấy mắt cá chân. Tinh tế trắng nõn chân tùy theo lôi kéo mà khai. Hắn thế nhưng trực tiếp đem vùi đầu vào xõa tung làn váy hạ. Cao thẳng mũi sinh sôi đánh vào nàng hoa phùng thượng. Cách quần lót, đều có thể cảm nhận được hắn hô hấp cực nóng, tao hóa. Quần lót đều ướt, hắn trầm thấp nghiền ngẫm thanh âm từ nàng giữa hai chân chậm rãi truyền ra. Hoa Ly cảm thấy thẹn không được. Chính là hai chân bị hắn kiềm chế gắt gao. Chật vật kiều xuyễn. Hắn môi ẩn ẩn đè ở nhất ướt địa phương, tác giả khuẩn PS. Thịt tới, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.